Tiên ma đồng tu, chương 2468, địa ngục, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phản hồi chương 2469, địa ngục, copy nội dung từ truyện 88, nhân gian địa ngục, chỉ 7 hữu dụng nhân gian địa ngục mới có thể miễn cưỡng hình dung giờ phút này ưng chùy nhai vùng sát cổng thành phía dưới thảm trạng. Copy nội dung từ truyện 88, cực lớn ưng chùy nhai vùng sát cổng thành, nam bắc 300 trượng, thứ đồ vật 800 trượng. Hóa thành biển lửa, vượt qua 30 vạn nhân gian chiến sĩ, cùng hơn 10 vạn thiên giới chiến sĩ, chen chúc tại đây phiến nho nhỏ trong biển lửa chém giết. Giờ phút này đều tại trong biển lửa gào rú. Cao quý chính là tánh mạng tại thời khắc này lộ ra không có chút giá trị. Copy nội dung từ truyện 88. Thà chết chứ không chịu khuất phục chiến ý, lại một lần nữa dung chuyển thiên giới những cái kia cao quý chính là thiên nhân. Thiên giới chiến sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Bình thường hỏa diễm rất khó tại trong thời gian ngắn chết cháy bọn hắn. Không ít lửa cháy thiên giới đang tại biển lửa bên ngoài chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy liền thấy được làm cho người cả đời khó quên một màn. Dậm dạp chằng chịt toàn thân là hỏa nhân gian chiến sĩ. Đầu khí trong tay binh khí. Ôm đồng dạng cả người là hỏa người. Không cho bọn hắn rời đi biển lửa. Thậm chí có chút cự nhân chiến sĩ trên người. Treo 7-8 cái thiêu đốt nhân gian chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản trong biển lửa. Còn có vô số chiến sĩ tại dãy rùa. Chỉ qua chẳng những một chén trà nhỏ thời gian, trong biển lửa liền nhìn không tới hoạt động bóng người. Trận này đại hỏa, tại chết cháy mấy chục vạn nhân gian chiến sĩ ngoài, còn chết cháy ít nhất 10 vạn thiên giới đại quân. Là ưng chùy nhai khai chiến đến bây giờ đến nay, thiên nhân lục bộ chủ lực tổn thất lớn nhất một hồi giao phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hỏa trở ngại thiên giới đến tiếp sau binh sĩ hướng bắc đẩy mạnh bộ pháp. Vùng sát cổng thành cuộc chiến. Nhân gian chiến sĩ tại bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn hả. Rốt cục lấy được nho nhỏ thắng lợi. Đem làm đột tiến tường thành cuối cùng một cái thiên giới cự nhân chiến sĩ. Bị chém làm thịt nát về sau. Không có hoan hô. Không có tung tăng như chim sẻ. Bọn hắn phải tại trước tiên xử lý sạch cửa thành hai bên chồng chất như núi thi thể. Copy nội dung từ truyện 88. Vì giữ vững vị trí cửa thành, chí ít có hơn 10 vạn tướng sĩ chết trận tại nho nhỏ một tấc vuông. Thi thể hầu như đều chồng chất so cửa thành còn cao. Cổ Vũ Kỳ giận không kềm được. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Ưng chùy nhai phòng tuyến thật không ngờ kiên cố. Một mồi lửa chết cháy chính mình 10 vạn anh dũng bộ hạ. Nhưng lại đều là sức chiến đấu siêu cường cự nhân cùng cuồng nhân chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến nhân gian binh sĩ đang tại điên cuồng thanh lý cửa thành thi thể. Ý đồ đem cánh cửa cực lớn buông đến. Cái này không thể được. Cổ Vũ Kỳ cùng lục đại quân đoàn đã không có đường lui. Nếu như vào ngày mai tảng sáng trước, còn bắt không được ưng chùy nhai. Này nhân gian kỵ binh chủ lực sẽ về viện binh. Đã không có Bạo Phong quân đoàn tiếp ứng. Lục đại quân đoàn đem lần thứ nhất xuất hiện toàn quân bị diệt cục diện. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại thật sự có chút đã hối hận. Vì cái gì chính mình sẽ không có nghe Huyễn Ảnh công chúa lời khuyên. Cảnh báo lui về Nam Cương đâu này. Thế nhưng, hiện tại hối hận thì có ích lợi gì đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa diễm có thể chết cháy cự nhân chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ. lại đối Khô Lâu chiến sĩ không có gì ảnh hưởng. Cổ Vũ Kỳ một bên hạ lệnh hủy diệt quân đoàn thiên hỏa thú. Cự ly xa phát động hỏa cầu, áp chế ưng chùy nhai vách đá thượng những cái kia lỗ nhỏ. Một bên mệnh lệnh Khô Lâu quân đoàn xuất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy chục vạn Khô Lâu chiến sĩ vung vẩy rỉ sét loang lổ binh khí, tại trong biển lửa xuyên thẳng mà qua. Bộ phận Khô Lâu chiến sĩ công kích cửa thành, đại bộ phận Khô Lâu chiến sĩ thì là khẩu cắn binh khí, tựa như thạch sùng giống nhau, bắt đầu leo lên cơ hồ là thẳng đứng cự thạch thành tường. Lúc ấy xạ kích những thứ này ám lâu đài, liền cân nhắc đã đến Khô Lâu chiến sĩ leo lên kỹ thuật. Cho nên cửa động khai vô cùng tiểu, chỉ có người đầu lớn nhỏ, coi như là Khô Lâu chiến sĩ cũng căn bản không có khả năng thông qua lỗ nhỏ bò vào ám lâu đài. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này ám lâu đài bắn lỗ không chỉ có tiểu, còn rất sâu, thạch bích độ dày xấp xỉ 4 thước. Người cánh tay mở rộng đi ra ngoài, cũng chỉ có thể lộ ra cổ tay cùng bàn tay. Thiên hỏa thú công kích, căn cứ liền không cách nào dung chuyển thạch bích. Hỏa diễm đối với Khô Lâu chiến sĩ tổn thương quá yếu. Lúc này đây thạch lỗ bên trong không có phun ra dầu hỏa, mà là bắt đầu phóng thích tên nỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phó Khô Lâu chiến sĩ, tốt nhất dùng đúng là 5 thạch cường nỏ. Bát ngưu nỏ đối với bọn chúng mà nói, chính là đại pháo đánh con muỗi. Khô Lâu chiến sĩ nhược điểm đang cùng đầu, bởi vì bọn chúng bản thân nếu không có huyết nhục Khô Lâu, cho dù đem bọn chúng chặn ngang chém làm 2 đoạn, bọn chúng như trước sẽ không mất đi sức chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có đánh nát bọn chúng đầu, bọn chúng mới có thể triệt để chết đi. 5 thạch cường nỏ phối hợp thiết vũ tiễn mũi tên, là hoàn toàn có thể xuyên thấu những thứ này Khô Lâu chiến sĩ sọ. Copy nội dung từ truyện 88. Rậm rạp chằng chịt mũi tên theo xạ kích lỗ bắn ra, nhưng hiệu quả không lớn. Dù sao bắn lỗ quá nhỏ, ánh mắt quá chật, rất khó xạ kích đến mục tiêu. Trận công kiên bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên lại dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mị tự tu vi không kịp Bách Hoa Tiên Tử, cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên dùng khoái kiếm cuốn lấy mị tự, đánh nhau nửa canh giờ, đem chính mình sở học tinh diệu kiếm quyết đều đùa bỡn một lần. Kết quả chính là mị tự thân thể bị Diệp Tiểu Xuyên liền bổ có gai chém 17-18 kiếm. Ta chán ghét phòng ngự chiến giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tại chửi ầm lên. Người nói đánh nhau liền đánh nhau bái, tại sao phải ăn mặc lực phòng ngự rất mạnh chiến giáp cùng người khác đánh nhau đâu này? Copy nội dung từ truyện 88. Mị tử nếu như không phải có thân thượng bộ kia đỏ thẫm chiến giáp bảo hộ, đã sớm đã trở thành Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm vong hồn. Hiện tại ngược lại tốt, mị tử bị chặt 17-18 hạ, tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gặp được loại tình huống này không phải trường hợp đặc biệt. Mặt khác thiên giới chiến sĩ cũng đều ăn mặc chiến giáp. Tuy nhiên lực phòng ngự không kịp mị tử trên người bộ kia, nhưng là không kém AH. Trận này thiên nhân đại chiến rằng co nửa canh giờ, nhân gian ỷ vào nhân số thượng ưu thế, triển khai hỗn chiến, vậy mà không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Xem ra vẫn là thiệt thòi lớn AH. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thương vong tỷ lệ đến xem, thiên giới chỉ tử thương không đến 200 người. Nhân gian tu chân giả tử thương vậy mà hơn 300 người. Hầu như đạt đến vừa so sánh với hai. Muốn biết rõ, nơi đây 3.000 nhân gian tu chân giả, hơn phân nửa đều là một cái chiến lực so sánh cường nhân gian tán tu AH. Nếu như là vừa so sánh với hai chiến tổn hại, tiếp tục đánh xuống sẽ không bất cứ ý nghĩa gì. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đó, có một cái tin tức truyền đến. Phía dưới nhân gian kỵ binh tiên phong Triệu Tử An, cùng với thiên giới bạo phong quân đoàn đại thống lĩnh Huyễn Ảnh công chúa Sâu Lâu. Hiện tại cần nhân gian tu chân giả phái cá nhân xuống dưới phong bế Huyễn Ảnh công chúa kỳ kinh bát mạch. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn mượn sườn núi hạ con lừa. Dù sao cạnh mình đánh không lại trước mắt ly hỏa bộ tu sĩ. Nếu như Triệu Tử An có thể thu nhặt Huyễn Ảnh vậy không còn gì tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thu hồi vô phong. Nhìn xem trên người chiến giáp bị chính mình chém bừa bãi lộn xộn mị tử. Nói, mị tử tiên tử, này vóc đi ra này là ngừng. Đánh tới hiện tại, chúng ta nhân gian tu chân giả viện binh không có tới. Các ngươi thiên nhân lục bộ viện quân cũng không có. Đoán chừng song phương lãnh đạo cũng không muốn đánh. Ngươi hẳn là cũng nhận được phía dưới kỵ binh tin tức truyền đến a, chúng ta như vậy dừng tay. Đi xuống xem một chút a, mị tự lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, công chúa chắc là sẽ không thua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, ai bất kể nàng thắng thua a hát. Ngươi không có nhìn thấy phía dưới bạo phong quân đoàn đã bị chúng ta nhân gian kỵ binh vây khốn sao? Huyễn Ảnh cùng Triệu Tử An quyết đấu. Thắng thua còn có trọng yếu như vậy sao? Đêm nay đàm phán là một cái thất bại án lệ. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đàm phán không được. Đem làm trọng tài hẳn là có thể a. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình thế nhưng nổi danh hắc chạm canh gác. Chỉ cần mình đem làm cuộc quyết đấu này tổng giám đốc phán, Huyễn Ảnh công chúa có thể thắng. Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem đầu của mình vặn xuống đem làm ghế ngồi. Người đăng Trang Nần 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.